Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, lúc trước ngươi đều gọi nhân ra Tiểu Điềm Điềm. Đại kia kêu Tiểu Đinh cùng Thú Nha đoàn người ăn xong ra cửa. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiểu Nhị nói một tiếng. Để sau tới bắt này nọ, liền nhanh chóng xuất môn. Rất xa, Gia Cát Minh Nguyệt làm bộ như vô tình điếu ở mấy người phía sau. Tiểu Đinh cùng Thú Hàm Răng bản không nghĩ tới sẽ có người theo dõi. Vậy mà Hào không biết chuyện, ở trong thành loạn đi dạo một vòng về sau, đi đến một nhà thương phong thành nhất xa hoa nhà trọ. Mấy người nối đuôi nhau lên lầu, Gia Cát Minh Nguyệt sợ cùng đã đánh mất, nhanh chóng theo đi lên, gặp mấy người đẩy ra một gian cửa phòng, sau đó chung quanh lưu tâm xem xét vài lần, sau đó lắc mình mà vào quan thượng cửa phòng. Gia Cát Minh Nguyệt phóng thấp bước chân, khinh thủ khinh cước đi đến trước cửa, nghiêng tai lắng nghe, đường chủ, ngài thương nhiều không có. Trong phòng, truyền ra Tiểu Đinh thanh âm ni lúc này Tiểu Đinh nhất sửa phía trước lỗ mãng thái độ. Khẩu khí cung kính hỏi, hoàn hảo, không có gì trở ngại, không nghĩ tới cái này Liễu Đông Vọng còn có vài phần thực lực. Bất quá mới bầu trời giai đoạn trước kiếm sĩ. Cư nhiên sử xuất linh hồn kiếm sĩ kiếm kỹ, ta nhất thời không đề phòng kém chút ăn đau khổ, trong phòng truyền ra trầm thấp mà hơi khàn khàn. Thanh âm ni kia có phải hay không là hắn làm? Thú Nha hỏi, không quá khả năng, La Kiêu thực lực ta tối rõ ràng bất quá, không kém ta, lấy của hắn cơ trí cùng cẩn thận, liền tính cái kia ngu xuẩn có thể sử xuất linh hồn kiếm sĩ kiếm kỹ, cũng không có khả năng bị thương hắn. Huống hồ hắn phòng ở chúng ta đều phiên lần, quả thật không có bản vẽ kia đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm nói tiếp. Tiếp theo lại hỏi, các ngươi tìm hiểu ra cái gì tin tức không có? Không có, trong thành các nơi chúng ta đều lặng lẽ tìm hiểu qua. Không có gì tin tức hữu dụng, hơn nữa hiện tại toàn thành giới nghiêm ni Thú Nha đáp. Người này đã có thể giết chết La Kiêu, thực lực khẳng định không kém. Chờ tiếng gió đi qua, ta thương tốt lắm, lại đi tìm lúc đó đang tìm Long Sơn Mạch tham gia siêu tầm nhân thử C-Monster, người nọ trầm ngâm. Một lát làm quyết định, Gia Cát Minh Nguyệt tránh ở ngoài phòng, nghe bên trong mấy người đối thoại, xác định bọn họ chính là đuổi giết La Kiêu Nhân. Hiện tại đã ở tìm kiếm kia trương bản vẽ, kia trương bản đồ, quả nhiên không đơn giản. Bất quá, những người này, đến cùng là ai đâu? Hơn nữa người nọ khẩu khí, là muốn nhất nhất tìm lúc đó đang tìm Long Sơn Mạch Nhân. Gia Cát Minh Nguyệt không chắc chắn chứng, đến cuối cùng có phải hay không tra được bọn họ vài cái trên đầu đến. Nhất nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt có chút lo lắng đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt ngừng thở, chậm rãi lui về sau hai bước, sau đó xoay người liền muốn ly khai, nhưng mà nàng mới vừa đi ra một bước. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một đạo nhân ảnh tượng U Linh giống nhau, im hơi lặng tiếng che ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Tiểu nha đầu, ngươi trốn ở chỗ này làm gì? Một gã sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử âm hiểm nói. Nghe kia trầm thấp khàn khàn tiếng nói, đúng là được xưng là đường chủ người nọ, mà người này trên người phát ra sát khí làm cho người ta đè nén không thôi. Gia Cát Minh Nguyệt tâm một chút nâng lên, đối phương cư nhiên phát hiện nàng. Làm sao bây giờ, bình tĩnh, muốn bình tĩnh, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng nói với tự mình. Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời không nói chuyện, kia trung niên nam tử sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm ni liền tại đây chỉ mảnh treo chuông. Là lúc, đối diện phòng cửa mở ra, đi ra một cái quần áo hoa lệ thiếu niên. Gia Cát Minh Nguyệt xem cũng không thấy kia thiếu niên mặt. Xông lên khứ tự nắm chặt của hắn cánh tay, tức giận mắng đứng lên, người này phụ lòng hắn, huồng ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi cư nhiên thật sự lưng ta cùng nhân hẹn hò, ngươi lúc trước là thế nào đối ta hứa hẹn, lại là thế nào cùng phụ mẫu ta cam đoan, ngươi tên hỗn đản này, kia thiếu niên tựa hồ bị này đột biến kinh sợ. Nhậm Gia Cát Minh Nguyệt kháp của hắn cánh tay, một lời chưa phát, ngươi cái hỗn đản, làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Lúc trước ngươi đều gọi nhân ra Tiểu Điềm Điềm, hiện đang nhìn đến nhân gia liền làm bộ như không biết. Người đáng chết không lương tâm, Gia Cát Minh Nguyệt liều mạng che nước mắt. Trong lòng bị bản thân lời nói mau ghê tởm ói ra. Phun vừa phun cùng mệnh so sánh với, vẫn là người sau trọng yếu. Cho nên, vì cứu mạng, ghê tởm một chút đi. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Minh Nguyệt khóc là lê hoa mang vũ. Vừa thấy đã thương a, ân, đại khái là đi, kia bị Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt cánh tay thiếu niên. Không biết là bị sợ hãi vẫn là như thế nào. Cư nhiên vươn tay cầm Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Kia trung niên nam tử xem tình cảnh này. Khóe miệng rút trừ, có chút chán ghét xem trước mắt hai người. Nguyên lai là một đôi tiểu tình nhân. Nữ tới bắt gian, kia trung niên nam tử cũng không lại xem bọn hắn. Xoay người hồi ốc, phanh dùng sức đóng cửa lại. Gia Cát Minh Nguyệt vừa thấy kia trung niên nam tử bỏ đi nghi ngờ. Liền lôi kéo kia thiếu niên phong dường như chạy đi xuống lầu. Chạy ra nhà trọ một ít khoảng cách, Gia Cát Minh Nguyệt mới buông ra kia thiếu niên cánh tay. Sau đó ghét bỏ hất ra hắn nắm chính mình tay, ở trong ngực chuẩn bị đào điểm kim tệ xuất ra cảm tạ người này. Nhưng là lấy ra kim tệ, vừa quay đầu thấy rõ ràng người trước mắt khi, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt thay đổi. Người trước mắt, cư nhiên là Bàng Vô Kỵ. Chứ, Gia Cát, Minh Nguyệt, ngươi vừa rồi, Bàng Vô Kỵ mặt nổi lên khả nghi đỏ ửng. Lắp bắp nói xong, thế nào là ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt nổi giận đùng đùng gầm nhẹ câu. Sau đó huy quyền, hào nghiêm túc một quyền liên tấu ở tại Bàng Vô Kỵ hốc mắt thượng. Bàng Vô Kỵ thảm kêu một tiếng, bưng kín hai mắt của mình. Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa hết giận, hung hăng dậm chân một cái. Dẫm nát Bàng Vô Kỵ chân phải thượng. Sau đó nổi giận đùng đùng chạy xa. Bàng Vô Kỵ ở tại chỗ lại ôm bản thân chân nhảy. Nhưng là ánh mắt lại đuổi theo Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng không tha. Thẳng đến Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng hoàn toàn biến mất. Bàng Vô Kỵ tâm tình, ở vừa rồi nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Gia Cát Minh Nguyệt, Bàng Vô Kỵ xem tiền phương, cúi đầu phun ra vài đến. Gia Cát Minh Nguyệt hồi tửu lâu cầm bản thân mua chân gà cùng gà nướng. Ở bên ngoài triệu hồi ra cơn lốc, hướng cơn lốc miệng tắc vài cái chân gà. Liền cưỡi cơn lốc hướng trong nhà đi, sắc trời có chút ngầm hạ đến, cũng không có gì nhân chú ý tới Gia Cát Minh Nguyệt cưỡi cơn lốc. Như là bị người nhìn đến, chỉ sợ kinh cằm đều phải chật khớp, có thể đem ma sủng làm tọa kỵ nhân, phổ thiên hạ chỉ sợ còn không có. Về nhà, Tiết Tử Hạo còn đang dạy dỗ Đoan Mộc Huyên bắn tên. Đoan Mộc Huyên áo trong đã sớm bị mồ hôi tẩm ẩm. Thế nhưng là như cũ một mặt quật cường nhất tên lại nhất tên bắn. Chuột, cấp Gia Cát Minh Nguyệt đem gà nướng đưa cho Tiết Tử Hạo. Đoan Mộc Huyên thấy thế, buông trường cung, nhu thuận đi cấp Tiết Tử Hạo châm trà đi. Người ăn, ta đi tìm Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Bỏ chạy đến cạnh tường, thải cây thang đi qua tường. Vừa rơi xuống đất, liền nhìn đến Lăng Phi Dương một mặt kiên nghị đang ở luyện kiếm ân y mật mật mồ hôi theo Lăng. Phi Dương cái trán toát ra, có mồ hôi theo hắn kia tuấn mỹ khuôn mặt giọt hạ xuống. Rơi trên mặt đất bắn tung tóe nổi lên nho nhỏ bọt nước. Tịch Dương cấp Lăng Phi Dương cao ngất sáng người độ một tầng nhàn nhạt hồng quang. Lăng Phi Dương kiếm cũng phát ra nhàn nhạt hồng quang. Của hắn múa kiếm, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, vùn vụt như nhạn múa, huyền chuyển như rồng bay. Của hắn vạt áo theo của hắn động tác tung bay, bừng tỉnh cảnh trong mơ. Gia Cát Minh Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn xem có chút ngây người. Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương nhận thấy được Gia Cát Minh Nguyệt đã đến. Ngừng lại, dò hỏi, Nga, Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Đi rồi đi qua, ta có chuyện muốn nói với ngươi, chuyện gì? Lăng Phi Dương thu hồi kiếm, cũng đã đi tới, ta hôm nay nhìn đến sát liễu đông vọng người, Gia Cát Minh Nguyệt đè thấp thanh âm ni cái gì? Lăng Phi Dương biến sắc, khẩn trương đem Gia Cát Minh Nguyệt từ đầu đến chân đánh giá lần. Ngươi không sao chứ, không có việc gì đi. Ta không sao, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Bất quá. Việc này quả thật có chút phiền phức a. còn không biết những người đó là loại người nào. Nghe người nọ khẩu khí, hắn cùng La Kiêu thực lực không sai biệt lắm, Mani chúng ta có thể giết chết La Kiêu. Là vì La Kiêu lúc đó bị thương không nhẹ, bọn họ ở tìm kia trương bản vẽ. Hơn nữa tình thế nhất định kia trương bản vẽ dấu hiệu địa phương đến cùng có cái gì thứ tốt. Lăng Phi Dương suy tư về, ngày mai chúng ta tìm Mập Mạp cùng nhau thương lượng hạ, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Làm quyết định, ân, Lăng Phi Dương gật đầu. Sau đó trong nháy mắt, có phải không phải đến ăn cơm thời gian? Lại quỵt cơm, Gia Cát Minh Nguyệt dựng thẳng mi. Ngươi không là đi lại bảo ta ăn cơm sao? Lăng Phi Dương biểu cảm vô tội. Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng, không nói chuyện, hướng cạnh tường đi đến, chuẩn bị thang dây tử, vì ra vào thuận tiện. Gia Cát Minh Nguyệt ở hai bên đều giá cây thang. Lăng Phi Dương không cần, nàng muốn dùng, nàng chính nhấc chân chuẩn bị trèo lên đi, cũng cảm giác được trên lưng căng thẳng. Lăng Phi Dương ôm của nàng thắt lưng, trực tiếp nhảy lên, theo đầu tường lược đi xuống. Rơi xuống đất sau, Lăng Phi Dương buông ra Gia Cát Minh Nguyệt thắt lưng. Cười hì hì tiến lên cùng Tiết Tử Hạo tán gẫu đi. Gia Cát Minh Nguyệt ở sau lưng thẳng chừng hắn. Ăn cơm xong, các hồi các gia, đợi đến trường thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt đi học kịch bản muốn tìm Vạn Sĩ Thần nói bản vẽ chuyện. Nhưng là Vạn Sĩ Thần cư nhiên không có tới học viện. Mập Mạp xin phép, Gia Cát Minh Nguyệt tan học sau. Theo Tiết Tử Hạo nơi đó nghe được tin tức này có chút kinh ngạc. Ân, trong nhà hắn giống như đã xảy ra chuyện, Tiết Tử Hạo trầm giọng nói. Hẳn là cùng Ngô gia trong lúc đó chuyện làm lớn. Phỏng chừng đau đầu việc này. Ta cũng không tốt giờ phút này đi quấy rầy hắn, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương liếc nhau. Đều có chút hiểu rõ. Phía trước bọn họ đoán. Hẳn là sự thật. Mấy ngày kế tiếp. Vạn Sĩ Thần thân ảnh đều không có tái xuất hiện ở Bạch Vũ trong học viện. Nhưng là một ít đường nhỏ tin tức lại lục tục truyền vào học viện. Nghe nói thôi, Vạn Sĩ gia thương đội bị cướp, trong thành Vạn Sĩ gia phường thị cũng có người kích động nháo sự. Mấy ngày nay đều bị bách đóng cửa, mặt khác mấy nhà tửu lâu nhà trọ giống như cũng ra phiền toái. Còn có Mặc Sĩ tuổi trẻ một thế hệ tộc nhân mấy ngày nay cũng ào ào xảy ra chuyện thế nào không? Có nghe nói, mặt khác còn có ngoài thành mấy chỗ quặng sắt cũng xảy ra chuyện cố, gần nhất Bàng Vô Kỵ cùng Ngô. Thiên Phong đi rất gần a, nghe nói hai nhà muốn kết thân. Thiệt hay giả, không biết a, nghe nói mà thôi, thật là như vậy Vạn Sĩ gia liền thảm, Gia Cát Minh Nguyệt đám người nghe đến. Mấy cái này tin tức. Trong lòng không khỏi vì Vạn Sĩ Thần lo lắng đứng lên. Thương Phong thành tam đại gia trong tộc, Vạn Sĩ gia cầm giữ tối kiếm tiền mấy chỗ mạch khoáng cùng tửu lâu. Tài lực xa xa cao hơn Bàng Ngô hai nhà, cho nên luôn luôn nhận đến hai người ra mơ ước. Lúc này đây hai nhà liên thủ chèn ép Mặc Sĩ, hiển nhiên trải qua đầy đủ chuẩn bị nhất định muốn lấy được. Nhiều chỗ đồng thời xuống tay. Liền ngay cả trong tộc trẻ tuổi mọi người thường xuyên bị người ấu đả. Hiển nhiên chính là muốn đem Vạn Sĩ gia triệt để đảo loạn. Không cho bọn hắn một điểm thở dốc cơ hội. Đi, chúng ta đi nhìn xem Mập Mạp, Tiết Tử Hạo nhíu mày nói. Mi gian toàn là lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương gật gật đầu. Không bao lâu, ba người sẽ đến Vạn Sĩ gia đại trạch, cùng thường lui tới so sánh với. Vạn Sĩ gia đại trạch có vẻ thanh lãnh rất nhiều, lại vô ngày xưa cái loại này ngựa xe như nước phồn hoa cảnh tượng. Liền ngay cả rộng lớn trên đường đều không thấy được vài cái người đi đường. Vạn Sĩ gia gần đây gặp được đã ở Thương Phong thành truyền mở. Hơi biết thưởng thức mọi người có thể đoán được Bàng Ngô hai người gia đã liên khởi thủ đến xuống. Tay với Vạn Sĩ gia tuy rằng trụ cột hùng hậu. Nhưng cũng chưa hẳn có thể ở hai nhà liên thủ đả kích dưới kiên trì được. Chỉ sợ hung nhiều cực nhỏ, cho nên trước kia hắn và Vạn Sĩ gia lui tới chặt chẽ quan muốn thương nhân cùng này hắn gia tộc đều. Thật sáng suốt lựa chọn bo bo giữ mình lảng tránh quan vọng. Canh giữ ở trước cửa hộ vệ là nhận thức Tiết Tử Hạo. Tiết Tử Hạo vừa lên tiền, kia hộ vệ liền ra tiếng tiếp đón. Tiết công tử, ngươi tới tìm thiếu gia sao? Đúng vậy, nhà ngươi thiếu gia hiện tại ở sao? Tiết Tử Hạo hỏi. Ờ, thiếu gia mới từ quảng tràng trở về, hộ vệ thần sắc có chút mỏi mệt. Bất quá, mời ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi vào trước thông báo. Tiết Tử Hạo gật gật đầu. Trong lòng cũng là trầm xuống. Dĩ vãng thời điểm, hộ vệ trực tiếp lĩnh hắn đi vào. Hiện tại lại muốn trước thông báo. Vạn sĩ gia hiện tại đến cùng là thế nào tình huống? Hết chương.